Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, cảm ơn ngươi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Chúng binh tướng đều cười ha ha lên. Tế Phong cũng là, lại không có sinh khí, hắn cũng không tư cách sinh khí, này đó nam nhi mỗi một tiếng cười. Đều tràn ngập dũng cảm cùng không kềm chế được. Ngược lại giờ khắc này, hắn thực hưởng thụ như vậy thanh âm. Tướng quân nói đùa, bất quá, thấy tướng quân cùng với chư vị binh lính, ta đột nhiên muốn vì các ngươi làm một đầu thơ, mong rằng mạc ghét bỏ. Tế Phong nghiêm túc nói. Hậu Nghệ đám người nghe vậy, có chút sững sờ. Người đại thật ra chạy ta nơi này, chính là vì đến chúng ta trước mặt tới khoe khoang ngươi tài hoa. Ngươi viết thơ chúng ta cũng nghe không hiểu nha. Nhưng đối mặt nhân gia như thế thành khẩn thần sắc, cùng với là vì chính mình đám người làm thơ, hắn lại ngượng ngùng cự tuyệt. Trách không được đều nói những cái đó văn nhân một đám niệm thư đều sẽ trở thành du mộc ngật đáp. Này nơi nào là trở thành ngật đáp đơn giản như vậy. Mà Tế Phong ở lược làm trầm ngâm sau, chắp tay sau lưng, nhìn một đám chính triền băng vải, mặt xám mày cho, có chút tò mò vây lại đây binh lính, chậm rãi ra tiếng, bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi, túy ngoạ xa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, cát vàng trăm chiến xuyên kim giáp, hàng năm chiến cốt chôn hoang ngoại, không biết nơi nào thổi lô quản, một đêm chinh nhân tẫn vọng hương, núi cao đường xa hố thâm, đại quân tung hoành lỏng bôn, ai dám hoành đao lập tức, dịt và Hậu Nghệ tướng quân. Một đầu thơ ngâm xong, Tế Phong trước này không cảm giác quá như vậy thư thái quá, thống khoái quá, mà chung quanh tụ tập mấy ngàn binh lính. Tại đây một khắc cực kỳ yên tĩnh, một ít người đôi mắt đỏ lên, thân thể run rẩy, tựa hồ tiếng vọng nổi lên cái gì, nhưng lại không một người khóc thành tiếng tới, bởi vì bọn họ là quân nhân, bọn họ phía sau kia phiến trong môn, có bọn họ người nhà, cha mẹ, nhi nữ. Tế Phong này đầu thơ cũng không có quá nhiều thâm ảo, mà là dễ hiểu, bọn họ minh bạch. Bọn họ lý giải, Hậu Nghệ cũng là trầm mặc xuống dưới, bên trong mỗi một câu, đều tựa hồ chạm vào hắn tiếng lòng, nguyên bản cho rằng không ai lý giải hắn, không nghĩ tới, ở to như vậy thiên giới, một cái thư sinh chạy tới, dùng thuần phác nhất câu thơ biểu đạt đối bọn họ kính ý. Đặc biệt là cuối cùng hai câu thơ, cơ hồ khởi đến giờ tình chi bút. Ai dám hoành đao lập tức, dịt và Hậu Nghệ tướng quân. Này một phương diện là đối hắn khen, một phương diện lại là ở báo cho hắn. Này đó huynh đệ gia nhân ở chờ bọn họ về nhà. Về nhà đoàn tụ, mà không phải không có tiếng tăm gì đem chiến cốt chôn ở này phiến hoang vu chỗ sâu trong. Mà có thể dẫn dắt bọn họ về nhà, trợ giúp bọn họ càng tốt tồn tại. Chỉ có hắn Hậu Nghệ. Cảm ơn ngươi lý giải, bởi vì có ngươi người như vậy, mới làm chúng ta biết, chính mình nỗ lực cũng không có uổng phí, ta đại biểu phía sau tam vạn thần tiễn doanh huynh đệ. Cảm tạ ngươi, Hậu Nghệ đang chuẩn bị chắp tay thi lễ hành lễ, lại không nghĩ rằng Tế Phong giành trước một bước, đối với hắn, đối với phía sau huynh đệ trịnh trọng hành một cái lễ. Đây là một loại cảm tạ. Hậu Nghệ cười, gật đầu tiếp thu, rồi sau đó hành lễ. Phía sau mấy ngàn binh lính, cũng tại đây một khắc đáp lễ. Toàn bộ chiến trường, trừ bỏ kia đầu vẫn không nhúc nhích màu đen con rết ngoài. Tất cả đều hành lễ. Tế Phong hành xong lễ, thấy mọi người như thế, đôi mắt đỏ lên, cảm ơn, tướng quân, vì cảm tạ ngươi. Ta tưởng đem ngươi bức họa treo ở ta sắp tân khai mặt tiền cửa hàng trước. Làm càng nhiều người hiểu biết ngươi, nhận thức ngươi, kính ngưỡng ngươi, có thể chứ? Ân, phong cách trở nên có chút mau. Hậu Nghệ Mễ phản ứng lại đây, lại thấy đến Tế Phong duỗi ra tay, một chương họa đó là xuất hiện, tiếp đón tới hai cái huynh đệ, đem nó chậm rãi kéo ra. Đường kia nói người mặc kim sắc áo giáp, mang theo một cổ thế không thể đỡ khi thế bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người khi. Hậu Nghệ Đào hút một hơi, mấy ngàn binh lính càng là đồng thời ồ lên. Phía sau tiếp trước coi trọng tới. Này, cái này chính là chúng ta doanh trường. Hảo uy mãnh, hảo anh tuấn, hảo soái khí. Ngươi nhìn một cái kia cung thần, ngươi nhìn một cái ánh mắt kia. Nguyên lai chúng ta doanh trường cũng từng tuổi trẻ quá. Thật xinh đẹp áo giáp. Kia trên người tựa hồ có lưu quang ở di động. Nếu doanh trường thật sự có như vậy một bộ trang bị đến tận răng áo giáp, lần trước liền sẽ không bị thương. Đây là ai họa? Quả thực, quả thực. Hậu Nghệ ngơ ngẩn nhìn chính mình bức họa. Bước chân không nghe sai sử về phía trước di động. Run run xuống tay, giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve kia thân áo giáp. Trên mặt dần dần lộ ra tươi cười. Ai chưa từng tuổi trẻ quá? Điên cuồng quá, kinh diễm quá, lại có ai không nghĩ trở thành một cái anh hùng? Đó là bao nhiêu người tuổi nhỏ thời điểm mộng tưởng. Nay phó cảnh tượng, hắn bao nhiêu lần mộng hồi quá, tưởng tượng quá, nhưng không nghĩ tới có một ngày, hắn cái này mộng liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Thậm chí có chút không chân thật, thật cẩn thận thu hồi tay, sợ chính mình tay làm dơ này bức họa, bừng tỉnh trận này mộng. Trong miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Thật tốt, này, là ai họa? Hậu Nghệ tâm tình một trận kích động, rồi sau đó nhìn về phía Tế Phong vội hỏi nói. Bát tiên chi nhất Hàn Tương Tử. Tế Phong cười nói, rồi sau đó vội hỏi. Có thể chứ? Hậu Nghệ lúc này mới nhớ tới. Hắn là muốn đem chính mình này bức họa treo ở chính mình cửa hàng trước mặt. Vì chính mình nổi danh, này nhưng làm khó hắn. Một phương diện, hắn không thích nổi danh. Thứ hai, tốt như vậy một bức họa, chính mình đã từng mộng, liền như vậy treo ở bên ngoài. Gió thổi vũ xối, rất đáng tiếc, nếu có thể lưu lại. Hậu Nghệ nghĩ đến một loại khả năng, trái tim đột nhiên bang bang nhảy dựng lên, nhưng thực mau liền đem chính mình tham niệm đảo qua mà ra. Nhân gia vừa mới vì chính mình cùng các huynh đệ làm thơ, lại muốn vì chính mình nổi danh, hắn lại có thể nào làm kia cưỡng đoạt sự. Tuy rằng nơi này là một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương, chính mình địa bàn, nơi nơi là chính mình huynh đệ, chỉ cần động động ý niệm, hết thảy liền. Hậu Nghệ nhìn đầy mặt kỳ vọng Tế Phong, trong lòng kia kêu một cái mâu thuẫn. Hảo là hảo, bất quá, đa tạ thượng tiên thành toàn. Tế Phong vội vàng cảm tạ nói. Mà những cái đó binh lính nghe nói, một trận thở dài, bởi vì đang nghe tốt như vậy họa, chính mình doanh trường bức họa liền phải bị lấy đi ra ngoài treo ở bên ngoài nơi phồn hoa chung. Bọn họ không đau lòng tuyệt đối là giả, bởi vì quang xem này bức họa, khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, chiến ý 10 phần. Thậm chí có một khác, có chút người đã đem nó làm chính mình mỗi lần xuất chinh đồ đăng tới đối đãi. Mọi người, bao gồm Hậu Nghệ, tại đây một khác, đều có một tia xúc động, tuy rằng không thương hắn tánh mạng, chỉ là cướp đoạt mà thôi. Tế Phong còn lại là không có chút nào phát hiện, đang nghe Hậu Nghệ bất quá sau, có chút nghi hoặc, bất quá, doanh trường. Phó doanh trường uống say, từ trên tảng đá ngã xuống, phía dưới chính là vực sâu nha. Liền ở phía sau Nghệ muốn dùng nhất huyền chuyển ngôn ngữ xem có không lưu lại họa khi. Một người binh lính đột nhiên kêu lên, theo ánh mắt nhìn lại, vừa vặn thấy Quyển Liêm đại tướng một đầu tài đi xuống. Sư phó, Hậu Nghệ không nói hai lời, vội vàng bay đi. Chúng binh lính cũng là xôn xao run rẩy áo giáp cùng mà đi. Tế Phong kinh ngạc nhìn, theo sau một trận nhẹ nhàng, nghĩ đến cũng sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng hôm nay hành trình cuối cùng được đến một cái hoàn mỹ kết quả. Hắn tân cửa hàng Zero Net Coffee cũng muốn chọn cái ngày lành, chuẩn bị khai trương. Vị này tiểu tướng quân, có không đưa ta rời đi? Tế Phong xoay người hướng về lúc trước dẫn hắn tiến vào một cái tiểu binh nói. Kia tiểu binh vẻ mặt không muốn, nhưng tướng quân đều đã đáp ứng rồi, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Đành phải cười mặt, thượng tiên thỉnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.